Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, hồn sùng hợp kích hồn kỹ. Tinh thần uy áp huấn luyện. Giống như là hồn sùng tại hậu kỳ. Nhìn như sẽ học được rất nhiều hồn kỹ. Nhưng đều là sử dụng tiến giai hồn kỹ. Hạch tâm hồn kỹ trở lên hồn kỹ. Đều có thể tiến giai. Giống như là liệt diễm trùng kích. Một khi tiến cấp tới bạo diễm tiễn đạp. Hoặc là thiểm diễm thần tập. Liệt diễm trùng kích trên cơ bản dùng tình huống cũng rất ít. Rốt cuộc có cường đại hơn hồn kỹ. Tự nhiên là phải dùng mạnh hơn. Cho nên, cho dù đến vạn năm hồn thú giai đoạn này. Chủ yếu nhất liền là đem hạch tâm hồn kỹ. Huấn luyện tiến giai trở thành vạn năm hồn kỹ. Mà muốn tiến giai đến vạn năm hồn kỹ. Tương đối trăm năm, ngàn năm hồn kỹ tiến giai. Độ khó cũng không nhỏ. Cần thời gian cũng tương đối dài. Đây là hồn sủng tại đạt tới vạn năm hồn lực tu vi về sau. Chủ yếu tu luyện nhiệm vụ một trong. Cho nên cho dù đến chủng hậu kỳ. Hồn sủng cũng chính là chủ yếu huấn luyện mấy chiêu tiến giai hạch tâm hồn kỹ. Điểm ấy, thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong các loại kiếm chiêu cũng là cùng loại. Thiên lôi chảm liền là tật phong tấn lôi chảm trước đưa chiêu thức. Ngày thứ nhất huấn luyện. Dần dần trôi qua. Ngày thứ hai Vương Triệt dự định để Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm. Hai gia hỏa. Huấn luyện một chiêu bọn chúng cộng đồng thi triển hồn kỹ. Dạng này. Gặp được thời điểm nguy hiểm. Bọn chúng cũng có thể đồng lòng đối địch. Thuận tiện gia tăng một phen giữa hai bên hữu nghị. Lục Mao trùng đối với cái này biểu thị rất hài lòng. Cùng tiểu đệ thông qua huấn luyện cộng đồng hồn kỹ. Đến gia tăng tình cảm. Là rất không tệ biện pháp. Từ lực kiếm không quá nguyện ý. Nhưng nghĩ đến Lục Mao trùng có thể tiến vào đại ca hình thức. Thử một chút cũng không tệ. Nó cũng đặc biệt muốn tiến vào loại kia đại ca hình thức. Nhưng cũng tiếc. Tiến vào không được. Vương Triệt cũng thử qua. Long ảnh bay vào từ lực kiếm trên thân. Không có nửa điểm hiệu quả. Lấy Vương Triệt suy đoán. Hẳn là lúc hồn hoàn nguyên nhân. Tầng thứ nhất là bởi vì Lục Mao trùng hồn hoàn mới hoàn toàn mở ra. Cùng Lục Mao trùng có liên hệ chặt chẽ. Còn có mấy ngày. Liền muốn đi linh hồn huyễn cảnh thí luyện rồi. Thí luyện trước đó. Chúng ta có hai cái đặc thù huấn luyện hạng mục. Vương Triệt đối Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm nói. Thứ nhất. Huấn luyện một chiêu các ngươi cộng đồng thi triển hồn kỹ. Thứ hai. Vì tăng lên tinh thần lực của các ngươi, cùng là thí luyện làm chuẩn bị, ta dự định về sau mỗi ngày để các ngươi tiếp nhận nửa giờ tinh thần uy áp. Tinh thần uy áp, tự nhiên là Vương Triệt thần thức uy áp, tu luyện thần thức phương pháp sử dụng, đối trước mắt hai gia hỏa trước mắt tu vi cùng linh trí tới nói. Đều cực kỳ khó khăn, bọn chúng nếu là tinh thần hệ hồn sủng, Vương Triệt có thể giao cho bọn hắn tu luyện thần thức tu tiên công pháp. Tới trước huấn luyện cái thứ nhất hạng mục, Vương Triệt nói, Lục Mao trùng, ngươi thi triển xoắn ốc hỏa diễm cầu, nhưng không muốn hoàn toàn thi triển, bảo trì ngưng tụ hỏa cầu trạng thái. Từ lực kiếm, ngươi sử dụng máy móc bổ sung năng lượng, sau đó kích phát thể nội dự trữ thiểm điện, nếm thử dung nhập hỏa cầu bên trong. Lục Mao trùng đã hiểu, từ lực kiếm cũng đã hiểu, nghe rất đơn giản nha. Lục Mao trùng cái đuôi lóe ánh sáng. Từng tia lửa bắt đầu ngưng tụ tại cái đuôi phía trên. Hình thành một viên hỏa cầu. Sau đó từ lực kiếm cũng bay tới. Mũi kiếm nhắm ngay Lục Mao trùng cái đuôi. Thân kiếm tản ra ánh sáng nhạt. Bắt đầu ngưng tụ từng sợi tia chớp màu đỏ. Nếm thử dung nhập hỏa cầu bên trong. Nhưng mà, oanh, vừa hòa tan vào. Hai cỗ khác biệt năng lượng. Phảng phất bỗng nhiên sinh ra kịch liệt đặc thù phản ứng. Bỗng nhiên bạo tạc, hỏa diễm cùng thiểm điện khí lưu trên không trung bốn phía tán loạn. Vương Triệt tự hồ sớm có chủ ý, nhẹ nhàng sớm tản ra. Bạo tạc bụi bặm tan biến, Lục Mao trùng toàn thân biến thành màu đen. Một bên từ lực kiếm quanh thân cũng lượn lờ lên hỏa diễm. Từ từ mấy lần, mũi kiếm phun ra từng sợi cực nóng khí tức. Hai gia hỏa nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Vương Triệt. Giận mà không dám nói gì. Rõ ràng là Vương Triệt nói lên huấn luyện hạng mục. gặp nạn, lại là chúng ta. Hắn một chút việc đều không có. Lục Mao trùng hướng phía Vương Triệt quát to một tiếng, phát tiết bất mãn trong lòng. Dùa tương đương, đê, tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm thể nội tiếp nhận hỏa diễm. Đối với nó tới nói, cái này có chút không thoải mái. Vương Triệt trầm tư nói, một lần nữa, nghe ta chỉ huy. Lục Mao trùng liên tục lắc đầu, không tới không tới. Từ lực kiếm cũng muốn cự tuyệt, bởi vì cái này giống như rất không có khả năng. Vương Triệt từ trong ngực tiểu Mao trùng huy chương bên trong, móc ra ba mảnh nóng nảy khẩu vị lá cây đồ ăn vặt. Tới hay không? Lục Mao trùng sững sờ, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cái này đồ ăn vặt ăn quá ngon, mấy ngày mới có thể ăn một lần. Hôm qua nó nếm qua, hôm nay nếu có thể lại ăn một lần. Kia, ăn chút khổ quá không có gì. Không có cách, thứ này thực sự quá thơm. Về phần từ lực kiếm, tương đối mà nói liền không phiền toái như vậy. Nó còn nhỏ so với Lục Mao trùng muốn tốt dỗ đến nhiều. Một lần nữa trấn tác tinh thần hai gia hỏa tại Vương Triệt cổ vũ dưới, lần nữa tiến hành nếm thử. Lần này, Vương Triệt sẽ từ từ chỉ đạo. Lục Mao trùng hưởng vĩ kích lần nữa phát sáng lên, bắt đầu ở cái đuôi ngưng tụ ra từng tia lửa. Từ lực kiếm lập tức bay đi, giống như là lần trước đồng dạng. Mũi kiếm tản mát ra từng sợi thiểm điện, dự định dung nhập đi lên. Đúng lúc này, Vương Triệt lập tức nói, từ lực kiếm, động, tại phóng ra thiểm điện thời điểm, vây quanh ngưng tụ hỏa diễm cầu bốn phía nhanh chóng chuyển bắt đầu, để thiểm điện từ từng cái bộ vị hòa tan vào. Từ lực kiếm sững sờ, sau đó rất nhanh liền hiểu. Nó bắt đầu vờn quanh lấy Lục Mao trùng cái đuôi trên ngưng tụ hỏa diễm cầu. Mũi kiếm không ngừng bắt đầu phóng xuất ra từng sợi thiểm điện, từ từng cái góc độ dung nhập vào kia ngưng tụ hỏa diễm bên trong. Lần này, có ý tứ chính là, không có phát sinh bạo tạc. Hồng sắc thiểm điện dung nhập vào hỏa diễm bên trong về sau, khiến cho hỏa cầu bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Một cỗ cuồng bạo năng lượng không ngừng ấp ủ trong đó, tản ra mãnh liệt phá hư khí tức, hừng hực hỏa cầu bốn phía, từng sợi hồng sắc thiểm điện giống như lưu quang hồn quấn lóe ra. Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm rất là giật mình, thế mà không có bạo tạc. Nhưng rất nhanh, hỏa cầu bắt đầu không ổn định, phảng phất chậm rãi đã mất đi cân bằng. Hỏa cầu quang mang bắt đầu lấp lóe, càng thêm xích hồng, phảng phất tùy thời muốn bạo tạc đồng dạng. Tì ngô, Lục Mao trùng quát to một tiếng, biểu thị nó muốn không trụ được, muốn nổ tung. Từ lực kiếm quay chung quanh hỏa diễm cầu lại chuyển nhanh một chút. Vương Triệt lập tức nói, từ lực kiếm nghe vậy, gom hết sức lực, điên cuồng vây quanh Lục Mao trùng cái đuôi xoay tròn. Từng sợi lôi quang lần nữa nhanh chóng dung nhập trong đó, phảng phất đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Lục Mao trùng nhịn không được, một cái đuôi đem viên này lóe ra lôi quang hỏa cầu ném ra ngoài. Lôi quang lấp lóe hỏa cầu, bị ném bay ở giữa không trung, bỗng nhiên bạo tạc, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra một đóa to lớn đám mây. Vô số lôi điện ở giữa không trung bốn vọt, tràng diện cực rung động. Cái này nếu là rơi vào phụ cận, Vương Triệt hoài nghi có thể đem toàn bộ tư nhân huấn luyện sân bãi đều cho hủy diệt đi. Uy lực so với xoắn ốc hỏa diễm cầu mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vương Triệt nhìn về phía một bên khác, Lục Mao trùng lúc này cùng từ lực kiếm đã song song nằm trên mặt đất, phảng phất đã bị móc rỗng. Vừa rồi chiêu kia phảng phất tiêu hao bọn chúng rất nhiều năng lượng, cuối cùng kém chút nguyên điểm nổ tung, miễn cưỡng xem như thành công. Uy lực ngoài ý liệu mạnh, Vương Triệt suy nghĩ đến, đây là lôi điện cộng hỏa diễm tổ hợp, hai loại bản thân liền là rất có lực phá hoại cùng uy lực thuộc hệ. Một khi kết hợp, bộc phát năng lượng quả thực là kinh khủng. Lần thứ nhất từ lực kiếm thất bại nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hỏa diễm cầu bản thân nội bộ tại Lục Mao trùng dùng hệ hỏa năng lượng kết hợp hồn lực áp xúc mà thành ổn định năng lượng, tăng thêm là hình tròn năng lượng, đơn nhất thiểm điện tiến vào bên trong, tự nhiên sẽ phá hư trong đó cân bằng tính, không qua 1-2 giây liền sẽ bạo tạc. để từ lực kiếm vây quanh hỏa cầu. Dung nhập thiểm điện, tương đương với từ khác nhau quy tắc phương hướng lưu động hòa tan vào. Lại tiến hành áp xúc, dạng này cân bằng liền không dễ dàng như vậy bị phá hư. Xoay tròn càng nhanh, nội bộ liền càng cân bằng. Đằng sau uy lực nổ tung lại càng lớn. Đây coi là không tính là song hệ hồn kỹ đâu. Vương Triệt nghĩ đến, song hệ hồn kỹ định nghĩa. Không chỉ là vận dụng hai loại sinh mệnh năng lượng, mà là thi triển hai loại hồn kỹ tiến hành dung hợp. Từ đó bộc phát ra uy lực mạnh hơn hồn kỹ. Nhưng không phải cái gì hồn kỹ đều có thể tiến hành dung hợp. Cũng không tính, từ lực kiếm lấy máy móc bổ sung năng lượng thôi phát thể nội dự trữ hồng sắc thiểm điện. Dung hợp cùng xoắn ốc hỏa diễm cầu bên trong, nên tính là hồn sủng hợp kích hồn kỹ. Hiện giai đoạn học sinh, có được hai con khế hồn sư hồn thú đều rất ít. Chiêu này có thể coi như át chủ bài. Cái này hai tiểu gia hỏa hợp kích hồn kỹ. Vương Triệt đi đến từ lực kiếm cùng lục mao trùng bên. Người, bàn tay có chút nổi lên lục quang. Vì cả hai khôi phục, hồn kỹ uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, thời gian thi triển còn rất dài. Khuyết điểm còn là không ít, có thể chậm rãi huấn luyện. Về sau cũng có thể tăng tiến hai gia hỏa này tình cảm. Đồng thời huấn luyện nha. Tình cảm tăng tiến tốc độ khẳng định rất nhanh. Lấy cái danh tự đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Một chiêu này về sau hẳn là có thể làm bạn cả hai thời gian rất lâu. Về sau muốn tăng tiến tình cảm. Liền dựa vào một chiêu này. Mộc mạc một điểm đi. Siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu. Xoắn ốc hỏa diễm cầu tổ hợp tiến giai bản. Trước mắt vừa học được, còn không phải cực kỳ ổn định. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm khôi phục tốt về sau. Vương Triệt lại để cho cả hai thử một lần. Lần này, thất bại, sau đó liên tục thất bại nhiều lần, mới miễn cưỡng thành công một lần. Cái này đối cả hai phối hợp yêu cầu cực kỳ cao. Nhất là từ lực kiếm xoay tròn thức dung nhập thiểm điện. Hơi chậm một chút. Đều sẽ dẫn đến hỏa diễm cầu nội bộ cân bằng bị phá hư. Cái này nếu là đổi thành từ lực kiếm phóng ra xoắn ốc lôi bạo cầu. Lục mao trùng đến chỉnh ra hỏa diễm. Kia gần như không có khả năng hoàn thành. Bởi vì lục mao trùng cũng không thể giống như là từ lực kiếm dạng này. Có thể lơ lửng ở giữa không trung. Ổn định thân hình đồng thời còn có thể phóng ra hồng sắc thiểm điện. Chiều này về sau các ngươi được nhiều luyện tập một chút. Mỗi ngày rút một cái giờ, cộng đồng luyện tập chiêu này. Vương Triệt nói, các ngươi nếu là sau này mình cũng có thể nghĩ đến cái gì tổ hợp phương thức. Có thể nói cho ta, nhưng không nên tùy tiện tu luyện. Đây không phải mộng cảnh không gian. Hiện thực tùy tiện loạn tổ hợp, sẽ thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Tại mộng cảnh không gian bên trong, liền không tồn tại loại này vấn đề. Lục mao trùng có thể tùy ý phát huy. Nhưng từ lực kiếm nhưng không thể tiến vào lục mao trùng mộng cảnh không gian bên trong. Cần cả hai lại thực tế bên trong tiến hành huấn luyện. Kế tiếp là cái thứ hai huấn luyện hạng mục. Tăng lên tinh thần lực của các ngươi. Hai ngày này, Vương Triệt đang điên cuồng mua các loại nguyên vật liệu tiến hành luyện chế đồ ăn đồng thời. Cũng đang tự hỏi, làm như thế nào xách hai gia hỏa này tinh thần lực. Phục dụng dinh dưỡng thuốc bổ. Không chỉ có hiệu quả bình thường, giá cả cũng quá đắt đỏ. Cùng tinh thần lực có liên quan nguyên vật liệu, càng là thưa thớt, Vương Triệt cũng không thấy mấy loại. Muốn mua tiến hành luyện chế, điều kiện không đủ, vậy cũng chỉ có thông qua cứng rắn biện pháp. Để từ lực kiếm cùng lục mao trùng mỗi ngày tiếp nhận nhất định tinh thần uy áp. Dạng này, cũng có thể tăng lên tinh thần lực trưởng thành. Đồng thời cũng có thể là vài ngày sau linh hồn huyễn cảnh thí luyện sớm chuẩn bị sẵn sàng. Linh hồn huyễn cảnh thí luyện, không nói toàn bộ, nhưng đại bộ phận khẳng định cùng tinh thần lực có quan hệ. Ta muốn cầu cũng không cao. Các ngươi mỗi ngày có thể tại ta tinh thần uy áp dưới. Chống đỡ nửa giờ là được. Vương Triệt nói, nửa giờ đầy đủ, thời gian quá dài dễ dàng để bọn chúng tinh thần hỗn loạn. Sẽ còn đưa đến phản tác dụng. Khế hồn sư tăng lên tinh thần lực. Ngoại trừ thông qua võ hồn tu luyện đạo hồn thuật bên ngoài. Lấy các loại trình độ tinh thần uy áp ma luyện kích thích tự thân. Cũng có thể tăng lên tinh thần lực. tinh thần lực tăng lên biện pháp rất nhiều. Đây là phổ biến tối dùng ăn khế hồn sư cùng hồn sủng một loại. Sơ kỳ hiệu quả có lẽ không rõ ràng, nhưng một lúc sau, hiệu quả liền ra tới. Lúc trước muốn võ hồn thức tỉnh đoạn thời gian trước, Trịnh lão sư cũng sử dụng qua loại phương thức này, đến giúp đỡ lớp học sinh tăng lên tinh thần lực. Chỉ là loại phương thức huấn luyện này, cần đối tinh thần uy áp có cường đại trưởng khống, không phải rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm còn không chút thể nghiệm qua loại này tinh thần uy áp. Khởi hàng cúc gặp phải tinh thần hệ hồn sủng đều quá ít. Cho dù là Lục Mao trùng đều không có gặp được mấy lần. Lại tu vi đại bộ phận đều tương đối thấp dưới. Vòng thứ hai một chiêu liền dây. Tiến vào không thần long lĩnh vực không gian. Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm đều không ra. Không thần long khôi phục về sau. Lục Mao trùng mới ra ngoài. Nó cũng trải nghiệm không đến chân chính tinh thần uy áp. Cho nên, Ti Ngô, Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm nhìn xem Vương Triệt, biểu lộ cực kỳ nghi hoặc, ngoặc kép. Ngươi có thể để cho chúng ta cảm nhận được tinh thần uy áp sao? Đến từ hồn sủng hoài nghi, Vương Triệt quyết định, để bọn hắn lập tức liền hoài nghi mình trùng sinh cùng kiếm sinh. Để bọn chúng hơi nhấm nháp một chút, đăng tiên cảnh đại tu sĩ tinh thần uy áp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.